Chương 681, hoàn toàn thể quỷ nha la thuật. Ổ bị tổ chứng kiến hỉ rủ cổ nhằm phía ủ trí hạ sẽ tạ khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, không có xông lên phía trước, trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ một lúc hiện thân, lại đã đến cửa cung điện. Tên ngu ngốc này, ủ trí hạ sẽ tạ liền dựa vào ngươi quân lấy, ta muốn đi lấy trở về ta con mắt. Ổ bị tổ cười lạnh liên tục, xài bước đi vào cả xỉ chỗ ở cung điện. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tính toán cùng hỉ rủ cổ liên thủ đối phó ủ trí hạ sải tạ. Chỉ là muốn để cho hai người kiềm chế lẫn nhau, mà chính hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thì dù cổ minh độn xác thực lợi hại, hầu như cái gì nhẫn thuật đều có thể hấp thu. Toàn bộ sở xạ nụ đều là do trả cờ giả cấu thành, ở hì dù cổ trong mắt, cái này nếu không phải tràn ngập nguy hiểm đại sát thần, ngược lại là một khối hương ngọt khả khẩu bánh ngọt lớn. Đương nhiên, nếu như hì dù cổ hiểu rõ gìn nghệ gàng lực lượng, hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Giữa không trung, khi dù cổ minh độn tay phải đánh vào sở sạ nù ngực thời điểm, hoàn toàn chính xác để sở sạ nù lóe lên một cái, lập tức tháo ra không ít trả cờ ra. Thế nhưng theo sát phía sau, một cỗ bảng bạc hấp lực từ sở sạ nù trên người phát ra. Nếu như hỉ dù cổ hấp thu trả cờ giả cường độ giống như là một cái mánh liệt sông lớn, như vậy từ sở sạ nù trên người tràn tới hấp thu trả cờ giả cường độ thì tương đương với vô biên vô tận đại hải một sát na võ thuật. Thì dù cổ trên người hơn phân nửa trả cờ dạ đều bị ủ trì hạ sẽ tạo phản hấp thu đi qua. Nói đùa, dín nghệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực là tất cả vốn có hấp thu trả cờ dạ năng lực nhận thuật, huyết kế giới hạn thủy tổ. Thì dù cổ mình độn rất mạnh, nhưng là lại hoàn toàn không thể so sánh với tại sao có thể như vậy. Thì dù cổ quá sợ hãi, lòng tràn đầy sợ hãi, hắn hoàn toàn bị ngạ quỷ đạo năng lực trước đưa ở, đã không thể phân thân. Mắt thấy trong cơ thể hết thể trả cờ giả cũng bị cắn nuốt không còn một mảnh, thì dù cô một cắn răng, chủ động đem một đại cổ trả cờ giả phun ra đi, mới có thể tránh thoát ngạ quỷ đạo ràng buộc. Trong nháy mắt sử dụng tấn độn, trở về trên mặt đất. Uchiha Saita trên không trung khẽ cười một tiếng, giơ tay lên gian, sở xạ nụ giơ lên trường đao, nhắm ngay mặt đất hỉ dù cổ. Sở xạ nụ kỳ thực ngập trời, hỉ dù cổ đã triệt để đánh mất tiếp tục chiến đấu đi xuống tín nhiệm. Phải nhanh hấp thu cả si, triệt để hoàn thành quỷ nha la thuật, mới có thể cùng hắn chiến đấu. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa đâu không tốt hỉ dù cổ trùng quanh tả hữu, cũng sao có phát hiện ô bị tổ thân ảnh, lúc này mới phát hiện mình bị gài bẫy một cái thuấn di chạy trốn tới cung điện bên trong. Uchiha Saita mắt lạnh nhìn phía trước cung điện, vung tay lên, sở xạ nụ người tùy tùng Uchiha Saita động tác một đao chém xuống. Nhật thực toàn phần đã tiến hành đến cuối cùng trước mắt. Toàn bộ bầu trời ảm đạm vô quang, thế nhưng sở xạ nụ chém ra một đao, ánh đao đem thiên địa làm nổi bật như ban ngày. Đao mang đi chậm rãi, toàn bộ đỉnh núi bị đao mang cày ra một đạo khe nước to lớn, cả tòa đại sơn dường như nứt ra một dạng. Tu Di Sơn là một tòa đại sơn, đỉnh núi tựa như một mảnh gỗ bị bình nguyên, phía trước nhất mọc lên một đạo ngọn núi, cung điện, chính là cao nhất bên trên ngọn núi nhỏ kiến tạo mà thành. Làm thi triển quỷ nha la thuật nơi sơn. Bị hỉ rủ cổ tăng thêm vô số phòng ngự cấm chế, cứng rắn không gì sánh được, nhưng mà, ở sở xạ nụ hủ ở hé ra đao mang phía dưới, lại lộ vẻ yếu đuối bất kham. Âm ấm màu xanh nhạt đao mang tập hợp đến phía trên cung điện trong khoảnh khắc sụp đổ, trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều bị phá hủy. Trong thiên địa bùi mù cuồn cuộn, bạo liệt lam sắc đao mang kéo dài không tiêu tan. Rốt cuộc, bùi bầm lăng xuống, địa hình hoàn toàn bị cải biến. Tu Di Sơn đỉnh ngọn núi nhỏ biến mất, cả tòa đại sơn bằng thêm một cái mấy trăm mét dáng dấp thung lũng. Phế tích biên giới, một cái bị bụi bặm vùi lấp thân ảnh chiếu vào ủ trí hạ sẽ tạ tầm mắt, lúc này hủy bỏ sở xạ nụ bay đi. Cái này hôn mê bất tỉnh người chính là cả cạ si. Chứng kiến cả cạ si mắt trái đóng chặt, tiên huyết chạy ồ ồ, ủ trí hạ sẽ tạ chân mày cau lại, chẳng lẽ nói, ồ bị tổ thành công không cả cạ si mắt trái đã bị đoạt đi. Hơn nữa mới vừa rồi bị Uchiha Saita đợt công kích cùng, bị thương thật nặng, Uchiha Saita lấy ra một chai nhỏ tiên huyết, để Kakashi nuốt xuống tới đi. Sau đó, Uchiha Saita sử dụng chữa bệnh nhân thuật, trị hết bắt đầu Kakashi ánh mắt vết thương. Không bao lâu thời gian, Kakashi hồi tỉnh lại. Uchiha Saita huyết ẩn hàm cực lớn sinh mệnh lực, cộng thêm Uchiha Saita trị liệu nhân thuật, lúc này Kakashi mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có thể chiến đấu, thế nhưng hành động đã không ngại. Chứng kiến Uchiha Saita, Cạ cạ xì lúc này nhíu mày, không để ý vết thương trên người đau nhức, đứng lên vội vàng nói, đuổi, đi nhanh lên đi. Ủ chỉ hạ sẽ tạ sướng sốt, tại sao phải đi? Cạ cạ xì thanh âm có chút run rẩy, tên kia thành công thỉnh thịch. Cạ cạ xì vừa dứt lời, phía trước phế tích đột nhiên mãnh liệt bạo tạc, thì dù cô hiện thân, hắn cả người đen nhánh, hiển nhiên sau cùng sử dụng cương độn mực có may mắn nhặt về một cái mạng, bất quá tuy là thân thể sắt thép biến hóa, thế nhưng như trước bò đầy từng đạo vết thương kinh khủng, sâu nhất một cái từ bả vai trực tiếp vạch đến bụng dưới, cái thân thể này thiếu chút nữa một phân thành hai. Lúc này, thì dù cổ trên ngực năm ký hiệu đã toàn bộ tràn đầy, toàn bộ nhân khí thế như hồng, cùng phía trước không hề cùng dạng, quỷ nha la thuật đã triệt để hoàn thành, xem ra ổ bị tổ vẫn là không có tranh đấu quá người này. Con mắt bị hắn hấp thu A ủ trí hạ sẽ tạ thấy thế hơi như mày, hắn có thể cảm thụ được. Năm loại huyết kế giới hạn năng lượng ở hỉ dù cổ trong cơ thể y tồn lẫn nhau uy lực đại tăng, hơn nữa năm loại lực lượng dung hợp lẫn nhau, dĩ nhiên sản sinh một loại mới tinh năng. Lượng, có thể nói mới huyết kế giới hạn, ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Hỉ dù cổ chậm rãi lên tới giữa không trung, trên người vết thương kinh khủng ở mới năng lượng tràn đầy phía dưới, dĩ nhiên chậm rãi khép lại. Mở ánh mắt sát na, một tinh mang từ hỉ dù cổ trong mắt lóe lên. Mắt trái của hắn, thình lình biến thành xạ dị gẳng, chính là thần uy cả mù ải vạn hoa đồng huyết luân nhãn, thật là không có nghĩ đến. Ủ trì hạ sẽ tạ thật không ngờ cường đại, vừa rồi nếu không phải là ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ tên kia trong tay đem con mắt đoạt lại, biến thành hoàn toàn thể, vẫn thật là bị ngươi giết chết. Hỉ dù cổ cười lạnh nói. Lúc này, phía dưới trong phế tích bỏ ra ngoài một đạo thân ảnh chật vật, chính là Obito. Hắn vừa rồi chỉ lát nữa là phải thành công. Đem cả cả sỉ con mắt thu hồi, thế ngàn cân treo sợi tóc củ trí hạ sẽ tạ công kích đánh tới, mà hì rủ cô liều mạng cùng hắn tranh đoạt, trong nháy mắt đó, cùng hì rủ cô đoạt con mắt, sẽ bị ủ trí hạ sẽ tạ công kích giết chết, tính mệnh cùng con mắt trong lúc đó, hắn lựa chọn người trước. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.